Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Tam Đại Võ Học, trong nháy mắt bạo tạc, côn võ ý, khí hồn hợp nhất, võ ý hư ảnh bộ ở trên người hắn, khí thế tăng vọt để cho khí thế của hắn càng thêm đọng lại. Ở trong mắt người khác thoạt nhìn Lâm Hiên như là hóa thành cái cự nhân, cầm trong tay cự côn cự nhân. Một chiêu này cũng không có ở toàn trường người trước mặt thi triển qua. Chỉ có số ít bộ phận từng thấy. Nhưng cũng không rõ ràng đây là vật gì. Đây là võ ý, đồng ngự long ngẩn ra. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên biết cái này nhất chiêu. Đi! Lâm Hiên chân đạp thanh vân bộ. Xông về phía trước ám sát thời điểm. Mặt ngoài thân thể côn võ ý từ trong cơ thể hắn rút người ra. Thân thể khổng lồ liền hướng đồng ngự long xông lên, vung lên thô to cự côn hung hăng đập xuống. Một trận cơn lốc từ cự côn trung quyển lên, hướng đồng ngự long đập ầm ầm xuống phía dưới. Đồng ngự long rất nhanh thì từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Cầm trong tay kim mãng lân xà thương, trong mắt tóe ra một đạo kim mang. Vung lên trường thương liền ám sát đi tới. Quấn ở trên người hắn kim mãng lân xà lập tức cắn xé đi tới. Kim lân thứ, vung lên trường thương liền hướng đập tới cự côn ám sát đi tới. Hai người tiếp xúc được một giờ. Ầm ầm một tiếng, đồng ngự long bá đạo lực lượng đâm ra không biết bao nhiêu thương. Trường thương đầu nhọn kim mãng lân xà hóa thành mười mấy đầu người vậy. Phóng xuất ra hơn 10 đạo kim mang. Điên cuồng hướng mặt trước cắn xé đi. Trong chớp mắt. Hơn 10 đạo quang mang trên không trung lóe ra vài cái. Gắng gượng đem đập tới cự côn cho đâm thành vô số cửa động. Thậm chí ngay cả khổng lồ kia côn võ ý hư ảnh. Đều bị đâm ra rất nhiều lỗ. Vô kiên bất tối. Đâm một cái liền toái. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã là giết trước mặt hắn. Trong tay hồng mang lóe ra. Lại là một kích cực điểm thốn mang thi triển ra. Đi theo côn võ ý xông lại. Đồng ngự long mới vừa đánh nát côn võ ý. Hắn cũng đã giết. Chết. Đồng ngự long bỗng nhiên xuất ra một thương. Chung quanh kim nguyên lực trong nháy mắt ngưng kết ở trong tay hắn báng súng trong. Kim quang lần thứ hai lóng lánh. Đi phía trước ra sức đâm một cái. Một cái kim sắc cự mãng từ thân thương thả ra. Xuyên qua ra ngoài kim quang thô to không gì sánh được. Nhìn kỹ nói. Càng giống như là một cái cự mãng xông ra. Cái này vẫn là một cái kim lân thứ, thuộc về không có kiên không mặc, thô to kim mang xuyên qua ra, ung dung liền đem Lâm Hiên nuốt mất, chợt Lâm Hiên đúng là hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Đồng ngự long thấy thế, lập tức liền phản ứng kịp, đây là thanh y bước, nhưng cái này hết thảy đều đã quá trễ, lưng đã truyền đến một cổ tử vong cảm giác nguy cơ. Từ sau lưng truyền tới, thâm nhập trong cơ thể hắn. Để cho hắn đến từ linh hồn sợ hãi run. Lâm Hiên không biết bao lâu xuất hiện ở hắn phía sau lưng. Vung lên trong tay ly long thương khung côn nhắm ngay đồng ngự long phía sau lưng không chút do dự. Đâm đi tới. Trên thân sớm đã hiện ra côn võ ý. Không có bị hắn thả ra ngoài. Mà là lồng khoác ở trên người. Khủng bố hư ảnh không thể che giấu. Hoàn toàn siêu việt linh đan kỳ tồn tại khí thế. Cứ như vậy bao phủ ở trên người hắn. Chung quanh linh đan kỳ cường giả đều cảm thụ được này cổ khủng bố võ ý. Đây căn bản cũng không phải là một cái ẩn đan kỳ cường giả có khả năng có khí thế. Nhưng bây giờ xác thực tựu ra hiện tại Lâm Hiên trên thân. Đọc truyện với HTTP. Cái này khí thế kinh khủng. Chính là do ngũ trọng linh hồn đều phụ thể. Mang đến dung hợp bá đạo hình côn võ ý. Trừ Lâm Hiên trong tay ly long thương khung côn trung kim long vương linh hồn bên ngoài. Còn lại ngũ đại cường giả linh hồn đều phụ thể vào bên trong cơ thể. Lập tức liền đem bản thân bạo lộ ra. Cái này trùng thiên khí thế thật sự là quá mạnh. Nếu như vừa rồi mọi người cảm giác Lâm Hiên giống như là một cự nhân. Vậy bây giờ nhất định chính là một mảnh trời. Hắn không có bất kỳ bảo lưu. Trực tiếp để ngũ đại linh hồn phụ thể. Đem tự thân côn võ ý phát huy đến cực hạn trình độ. Chính là nghĩ rất nhanh giải quyết. Không muốn tiếp tục dây dưa xuống phía dưới. Nhất chiêu đã nghĩ chớp nhoáng giết hết hắn. Côn phá thương khung. Lâm Hiên vung lên trong tay Ly Long Thương Khung Côn, nhắm ngay đồng ngự long phía sau lưng hung hăng ám sát đi tới. Đi theo còn có người đại đội trưởng kia, lão đều phải sợ hãi võ ý. Đồng dạng là vung lên trong tay cự côn, đi theo ám sát đi tới. Giờ khắc này, mọi người cảm giác thời gian đều đọng lại, nhưng thời gian cũng không có đọng lại, mà là bọn họ thấy vậy quá mê ly, thế cho nên quên chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Kim Nguyên Thân, trong sát na, đồng ngự long cảm giác được bản thân tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra nhất tầng hoàng kim hộ giáp, vững vàng bộ ở trên người hắn, hình thành nhất tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng cái này phòng ngự ở Lâm Hiên cực hạn bạo lực một kích xuống, nhất định chính là một lớp giấy, chính là một cái chê cười. Ly Long Thương Khung Côn tầng tầng lớp lớp chọc vào hắn sau lưng đeo, kèm theo một trận quang trụ vang trời lên, trực tiếp bao phủ ở đồng ngự long thân thể, đi theo còn có võ ý bao phủ ở phía trên, hình thành tăng thêm sự kinh khủng uy lực. Đồng ngự long cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cũng đã bị cái này quang trụ hoàn toàn thôn phệ. Xuyên qua thân thể hắn, quang trụ đi theo nhằm phía bầu trời, hung hăng đụng vào vòng bảo hộ kia trên. Thình thịch, thô to kim long quang trụ hung hăng đánh vào vòng bảo hộ, đem kiên cố vòng bảo hộ đều cho khởi động đến, hầu như cho kéo đưa đến cực hạn. Đúng như cùng một cái cự long chuẩn bị phải phá lồng ra. Thanh Đức Vân không nghĩ tới Lâm Hiên có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy lực đến. Điểm ấy hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Uy lực đều trực bức uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ, đều đã vượt qua trọn 8 tầng thứ. Có phải hay không quá kinh khủng chút? Hắn chắc chắn sẽ không để cho vòng bảo vệ này phá toái. Vậy hắn khuôn mặt còn để nơi nào? Chợt lập tức hướng trong trận pháp rót mênh mông nguyên lực. Trận pháp lập tức sáng lên một ánh hào quang, nhất thời Cố Nhược Kim thăng khó có thể bị xông phá. Nhưng đạo cột sáng kia liên tục đánh thẳng vào vòng bảo hộ, thật lâu không tiêu tan. Nếu thật là ngăn không được nói, tất cả mọi người có thể chứng kiến quang trụ đánh bại Thương Khung. Sau một lát, bá đạo này vô cùng công kích rốt cục tản mất. Đồng ngự long thân thể cơ hồ không có nhất phiến thịt ngon. Bởi kim nguyên thể lực phòng ngự cực kỳ bá đạo, đến không có bị kinh khủng này quang trụ cho xuyên qua cái cửa động. Nhưng thoạt nhìn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân cháy đen nhất phiến, như là bị đốt trọi giống như. Một màn này toàn trường chấn động, toàn bộ người từ trên ghế đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nằm xuống đất đồng ngự long. Chỉ là nhất chiêu liền bại, chỉ là nhất chiêu, ban đầu ở thế yếu Lâm Hiên lập tức bộc phát ra, lực lượng đề thăng mấy lần, thậm chí mấy chục lần, vượt xa khỏi bọn họ phỏng chừng. Quả thực không cách nào tưởng tượng Lâm Hiên còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng đến. Thoạt nhìn cũng không giống là cùng một người thi triển ra. Ngự Long, Thanh Vân Phong bỗng nhiên đứng dậy, sợ vỡ mật liệt, con trai mình trong nháy mắt bị đánh tàn, liền hắn đều không phản ứng kịp. Trong chớp mắt hết thảy đều chấm dứt. Thanh Y bước, võ ý cùng côn phá Thương Khung, tam đại tuyệt học thi triển ra, uy lực trong nháy mắt bạo tạc. Thiên tài phái cùng nội đường phái đệ tử đều há hốc mồm, một khắc trước cũng còn bị áp chế, như thế trong chớp mắt đã bị miểu sát. Bên trong rung động trong lòng, thật lâu không thể bình tức, phải nói như trước dường như sóng to gió lớn, điên cuồng mà tại nội tâm lăn lộn. Lâm Hiên thu hồi phụ thể linh hồn, ánh mắt lạnh lùng nhìn nằm trên mặt đất đồng ngự long. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, hầu như tất cả át chủ bài đều nhảy ra đến, là chính là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, từng tầng một chồng lên đi tới. Cái này sẽ chỉ là kéo dài thời gian, để cho đồng ngự long thích ứng a. Thắng sao? Lâm Hiên nhìn nằm trên mặt đất đồng ngự long, đột nhiên cảm giác được một cổ không rõ dự cảm tràn ngập ở trong lòng. Convert by King Killer. Hết chương.